Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, hóa trang lên sân khấu. Chương 413, hóa trang lên sân khấu. Ngoặc kép, thiên la luyện hồn quyết, chỉ là phổ thông cấp 9 công pháp, nhiều lắm có thể chống đỡ ngươi tu luyện tới đan đế cảnh giới. Cũng không có gì quá mức. Có điều lấy ngươi hiện nay cảnh giới tới nói, nhưng là thừa sức rồi. Diệp Viễn nói rằng, đối với Diệp Viễn tới nói, cấp 9 công pháp thật không có cái gì quá mức. Diệp Viễn trong đầu, cấp 9 công pháp thì có hơn 10 bộ. Thiên la luyện hồn quyết, chỉ là trong đó cũng không đáng chú ý một bộ. Đều là cấp 9 công pháp, thiên la luyện hồn quyết. So với thiên diễn hồn quyết, kém nhiều lắm, phải biết, thiên diễn hồn quyết, nhưng là chống đỡ cơ chính dương cùng cơ thanh vân hai người đạt đến đan đế cảnh giới đỉnh cao. Công pháp, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Kiếp trước sinh thời, Diệp Viễn cũng chỉ đem bộ công pháp này truyền cho phụ thân Diệp Hằng. Cho dù là Lý Đạo Hành này nửa cái đồ đệ, Diệp Viễn cũng không có dễ dàng truyền thụ. Bái tạ tiền bối đại ân. Tinh Uyên không kìm lòng được địa cảm kích nói. Diệp Viễn khoát tay nói, không nói ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, đơn nói ngươi là Lý Đạo Hành tiểu tử kia đồ đệ, truyền dạy cho ngươi một bộ hồn quyết cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn vẻ mặt buồn bã nói, trọng hoạt nhất thế, kỳ thực ta đối với đời trước cũng rất hối hận. Lý Đạo Hành tiểu tử kia vẫn là rất có thiên phú. Nếu như cố gắng giáo dục hắn, nhất định có thể thành một đời đan đế. Chỉ là kiếp này, cũng không biết có thể không có bồi thường cơ hội. Đối với câu nói như thế này đề, Tinh Uyên cảm thấy một điểm lời nói cũng không chen vào lọt. Không thể làm gì khác hơn là ở một bên im lặng không lên tiếng. Diệp Viễn đem thiên la luyện hồn quyết, bộ công pháp này truyền cho Tinh Uyên. Hắn đối với thân phận của Diệp Viễn không tiếp tục hoài nghi. Một ngưng tinh cảnh tiểu tử, làm sao có khả năng biết cấp 9 công pháp? Đây chính là cấp 9 công pháp A-Hát. Đối với hạ giới võ giả tới nói, cấp 9 công pháp chính là chí cao vô thượng tồn tại. Thần cảnh, cùng hạ giới võ giả có quan hệ gì? Hai ngày sau, vương thành to lớn nhất quảng trường Phong Hoàng quảng trường, có thể Tiêu gia cũng không phải cái gì hàng đầu gia tộc lớn. Thế nhưng làm như vương thành song tuyệt một trong Tiêu Như Yên, nhưng hầu như là nổi tiếng, nàng luận võ trọn rể, tự nhiên cũng là muôn người chú ý. Giờ khắc này, Phong Hoàng quảng trường dòng người cuồn cuộn, hầu như là nước gầy không tiến vào cục diện. Cảnh tượng như vậy, Tiêu gia căn bản cũng không có dự liệu được. Luận võ trọn rể đến bây giờ đã tiến hành rồi mấy tháng. Phù hợp điều kiện võ giả đã đạt đến hơn vạn số lượng. Những người này trong đó, phần lớn kỳ thực chỉ là vì dương danh lập vạn, bởi vì người trong cả thiên hạ đều biết. Trận luận võ này chọn rể là vì hoàng tiết hai nhà tiến hành, mà hoàng gia Hoàng Văn Thu cùng tiết gia Tiết Tại Hà, hầu như là cuồng phong giới người trẻ tuổi bên trong người kiệt xuất. Ở vương thành mặt khác hai đại cao thủ vắng chỗ dưới tình huống, bọn họ mấy có lẽ đã là chắc chắn thắng. Đối với hoàng tiết hai nhà tới nói, Tiêu gia xác thực không tính là gì. Thế nhưng đối với thiên hạ vạn ngàn võ giả tới nói, Tiêu gia nhưng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Đối với trẻ tuổi võ giả tới nói, có thể ôm được người đẹp về nhà, đồng thời làm chủ Tiêu gia, cái này mê hoặc thực sự là quá lớn. Vì lẽ đó, mặc dù mọi người đều biết lần này không có phần thắng, báo danh người trẻ tuổi vẫn là tăng cao rồi. Phong Hoàng giữa quảng trường dựng nên một chỗ đài cao, trên đài cao đã khách quý chật nhà, trong này bao quát các đại gia tộc cao tầng, cùng với trẻ tuổi kiệt xuất nhân sĩ. Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình. Hai người này thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, nhưng là ngồi cùng nhau. Võ đài thi đấu còn chưa bắt đầu, hai người mùi thuốc súng liền nồng nặc lên. Tiết Tại Hà, ta khuyên người vẫn là bây giờ tìm cái lý do lui ra tốt hơn. Sau ngày hôm nay, Vương Thành liền không có gì đặt ngang hàng đệ nhị cao thủ. Hoàng Văn Thu, tràn ngập mùi thuốc súng. Tiết Tại Hà nghe xong nhưng là cười nhạt nói. Ha ha, ta cũng cảm thấy là như thế này. Hai cái đệ nhị cao thủ, ngươi không cảm thấy nhiều lắm sao? Hoàng Văn Thu sầm mặt lại nói. Xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà Tâm bất tử rồi. Cũng được, hôm nay liền để ngươi nếm thử thất bại tư vị. Biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiêu Trường Phong ngồi ở hai người cách đó không xa. Đối với giữa hai người này gút mắt, nhưng là biết chi rất sâu. Lập tức cười nói, hai vị hiền chất không cần như vậy. Các ngươi đều là Vương Thành hàng đầu người. Tương lai tất nhiên muốn vượt qua chúng ta lão gia hỏa này. Hôm nay chỉ là luận võ chọn rể, không phải là gia tộc gì ác chiến. Hai vị không nên vì như thế mà tổn thương hòa khí. Lời này nghe tới như là khuyên can, thế nhưng cẩn thận dư vị mà bắt đầu. Luôn có như vậy một ít không đúng vị. Hai người dù sao lòng dạ còn kém. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lên tiếng, Hoàng Văn Thu trước tiên tỏ thái độ nói, trượng nhân mà ngồi chốc lát, đợi Văn Thu quét ngang những kia thối cá ướp muối, ngày mai liền đi cưới vợ Như Yên. Tiết Tại Hà cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, trước tiên đã qua ta này quan nói sau đi. Hai người ngươi một câu ta một câu. Tiêu Trường Phong chẳng những không có để cho hai người bình thản xuống, trái lại càng thêm kịch liệt lên. Đúng lúc này, chỉ nghe Đồng Tô An cất cao giọng nói, thượng quan gia chủ thượng quan tập đến, thất hoàng tử điện hạ đến. Tiếng nói vừa dứt, quảng trường trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy thượng quan gia chủ thượng quan tập ung dung tiến vào đài cao. Tiêu Trường Phong liền vội vàng đứng lên đón lấy. Thượng quan tập phía sau, thượng quan Lăng Vân cùng thượng quan Lăng Tuyết theo sát phía sau. Thượng quan huynh cùng thất hoàng tử điện hạ tự mình hiện thân. Thật là làm cho Tiêu gia rồng đến nhà tôm a hát. Tiêu Trường Phong vội vàng nói. Thượng quan tập lạnh nhạt nói. Ha ha, Tiêu gia chủ khách khí. Tiêu gia chủ sanh được một cái hảo nữ nhi. Bây giờ nhưng là muốn cá chép hóa rồng rồi. Tiêu Trường Phong nhìn một chút thượng quan Lăng Tuyết phía sau thất hoàng tử. Cười nói, đâu có, muốn nói cá chép hóa rồng. Thượng quan huynh mới đúng a. Thất hoàng tử điện hạ mạnh khỏe. Tiêu Trường Phong lại hướng về Triệu Thừa Càn vấn an. Triệu Thừa Càn vẻ mặt lạnh nhạt. Thế nhưng hiển nhiên đối với Tiêu Trường Phong lời này phi thường cảm mạo. Cười nói, Tiêu gia chủ lời này. Hỏi được Thừa Càn xấu hổ a hát. Tiêu Trường Phong một mặt lúng túng nói. Ha ha, thất hoàng tử điện hạ là thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người vậy. Chuyện của quá khứ chỉ có thể thúc đẩy điện hạ càng tầng cao lâu. Không đáng gì. Triệu Thừa Càn khẽ gật đầu nói. Ha ha, nhận được Tiêu gia chủ chúc lành rồi. Ha ha, mấy vị mời ngồi vào. Tiêu Trường Phong cười nói, mấy câu nói này nghe tới đơn giản, nhưng là trong bóng tối giao chiến nhiều lần, Diệp Viễn dù sao cùng Tiêu gia thoát không khai quan hệ. Thất hoàng tử náo loạn lớn như vậy chuyện cười, Tiêu Trường Phong tự nhiên là khá là lúng túng, Triệu Thừa Càn lời nói cũng là ngầm tàng đao, có điều cũng bị Tiêu Trường Phong vài câu trong bóng tối nịnh nọt vạch trần tới. Cũng coi như là đã qua một cửa. Đối với Triệu Thừa Càn, không người nào dám khinh thường. Triệu Thừa Càn một trái tim nhào vào thượng quan Lăng Tuyết trên người. Tiêu Trường Phong tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Vừa nãy cái kia mấy câu nói, cũng coi như là giảng hòa rồi. Đúng lúc này, Đồng Tô An bỗng nhiên đề cao giọng, lớn tiếng nói, Tinh Uyên Hoàng giả dưới trướng Thi Hạo Nhiên, lĩnh bảy vị sư huynh đệ trình diện. Đồng Tô An trong lời này hưng phấn, làm sao cũng không che giấu nổi, mà hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây mấy vạn người đều là sợ hãi mà kinh. Tinh Uyên Hoàng giả tọa hạ bát đại đệ tử đồng thời dự họp. Này là bực nào thể diện a hát? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.